Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 260, rượu gặp chi kỷ ngàn ly ít. Góc truyện audio.com. Bởi vì một phiên nói của Yến Nam Thiên, trong lòng Lý Dật không chút thư hoãn, nhưng hắn cũng không bộc lộ trên mặt, hơn nữa tâm tình buồn bực đó chỉ chợt lóe qua trong lòng hắn. Sau đó hắn lại khôi phục sự lãnh tĩnh vốn có trước kia. Lý Dật theo thói quen lấy gói thuốc trong túi ra, nhưng chợt nghĩ lại nơi này là quán cà phê, khách nhân chung quanh không ai hút thuốc, vì thế hắn chậm rãi rút tay về, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt bình thản mà cơ trí của Yến Nam Thiên. Trầm giọng hỏi, Yến Nam Thiên, tôi hiếu kỳ, vì sao anh lại làm được những điều này? Có thể nói, những lời này là nghi vấn lớn nhất trong lòng Lý Dật. Từ biểu hiện mà xem, Yến Nam Thiên tựa hồ là muốn thống nhất toàn bộ Hắc đạo Trung Quốc. Thế nhưng qua một loạt biểu hiện của Yến Nam Thiên mà xem, trong lòng Lý Dật đã có một trực giác, mục đích của Yến Nam Thiên không phải ở Hắc đạo. Trên thư xê tế, ý niệm này Lý Dật đã sớm có trước đây, chỉ là hôm nay càng thêm mãnh liệt. Anh nghĩ thế nào? Yến Nam Thiên không trả lời câu hỏi của Lý Dật, mà đem bóng đá ngược lại cho hắn. Lý Dật lắc đầu, nghiêm mặt nói, tôi không biết. Lý Dật trực tiếp trả lời như vậy cũng làm Yến Nam Thiên nhiều ít cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sau đó, trên mặt Yến Nam Thiên lộ ra dáng tươi cười tự giễu. Hắn khe khẽ thở dài, nói, Lý Dật, nếu như tôi nói với anh, tôi cũng không biết, anh tin không? Ngạc nhiên nghe được những lời này của Yến Nam Thiên, Lý Dật ngây ngẩn cả người tại chỗ. Hiển nhiên, Lý Dật nằm mơ cũng không nghĩ đến Yến Nam Thiên lại nói ra một câu như vậy. Nếu như nói Andrew Luofu là nữ nhân xuất sắc nhất trong số những nữ nhân Lý Dật từng gặp, như vậy Yến Nam Thiên không thể nghi ngờ là nam nhân xuất sắc nhất. Bởi vì bọn họ đối với Lý Dật mà nói, có một đặc điểm giống nhau. Lý Dật nhìn không thấu bọn họ, hình như anh không tin. Yến Nam Thiên như cười như không hỏi. Lý Dật không phủ nhận, mà là gật đầu. Trên thực tế, những ai nghe tôi nói qua những lời này cũng đều không tin. Yến Nam Thiên nhìn như tùy ý dựa vào lưng ghế, như đăm chiêu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, dùng một loại giọng nói cực kỳ phức tạp nói. Kỳ thực, chính tôi cũng có lúc không tin. Giờ khắc này, Yến Nam Thiên nhìn qua như đang nói cho Lý Dật, mà lại giống như đang tự mình lẩm bẩm. Sau đó, Yến Nam Thiên thu hồi ánh mắt, dừng ở con ngươi đen kịt của Lý Dật, trầm giọng nói, Lý Dật, có lẽ anh nghĩ tôi nói vậy là đang trêu đùa anh. Thế nhưng tôi muốn nói, tất cả đều là sự thực, tôi đích xác không biết mình đang làm gì, cũng không biết mục tiêu của mình là gì. Nếu như nhất định phải nói tôi có mục tiêu và lý tưởng gì đó, như vậy có thể tính có một nguyên nhân trong đó là lớn mạnh gia tộc của tôi. Yến Nam Thiên cảm thán nói, mặc dù Yến Nam Thiên trả lời cũng không giải trừ được nghi hoặc của Lý Dật. Bất quá Lý Dật cũng không tiếp tục truy hỏi. Bởi vì hắn nhìn ra được Yến Nam Thiên sẽ cho hắn một đáp án thỏa mãn. Nói thật, từ ngày tôi sinh ra, vận mệnh của tôi đã được an bài. Yến Nam Thiên cầm ly cà phê lắc nhẹ. Gia tộc của tôi ở trong quốc nội cũng giống như gia tộc Higgins cùng gia tộc Roosevelt của Mỹ Quốc. Ở trong chính đàn cũng là gia tộc có địa vị. Chỉ là người dân vẫn thích xưng hô là phái hệ. Tục ngữ nói, địa phương nào có giang hồ thì sẽ có tranh đấu, cho nên những phe phái gia tộc cũng khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn cọ sát. Lý Dật không thể không thừa nhận lời Yến Nam Thiên nói chính là sự thực. Tranh đấu của chính khách, đây là chuyện thực mà các thời đại đều có. Đương nhiên, trong đó cũng có một điều kiện, đó chính là bảo trì đại cục ổn định, cũng chính là sự hài hòa mà quốc gia đề xướng. Yến Nam Thiên nhàn nhạt cười nói. Kể từ đó, không thể quang minh chính đại đấu nhau, cũng không vì lợi ích gia tộc của mình mà tổn hại đến lợi ích của quốc gia. Vì thế biện pháp tốt nhất là mỗi bên đều phát triển bằng chính bản lĩnh của mình. Cũng giống như bát tiên quá biển, mỗi người tự hiển thần thông. Nói đến đây, Yến Nam Thiên nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, tư thế tương đương yêu nhã. Tôi không nói anh cũng rõ ràng, gia tộc của tôi chính nằm trong vòng tròn này. Kinh thành Yến gia, bốn chữ này tựa hồ từ thật lâu trước đây đã bắt đầu truyền lưu. Yến Nam Thiên cười khổ nói, tôi sinh ra trong một gia tộc như vậy, từ ý nghĩa nào đó mà nói, chính là một sự bi ai. Nếu như những lời này của Yến Nam Thiên để cho người thường nghe được, nhất định sẽ mắng hắn phô trương. Bất quá Lý Dật lại không làm như vậy. Lý Dật bằng vào sự nỗ lực của chính mình từng bước tiến vào vòng tròn giới thượng lưu. Hắn tự nhiên hiểu được xã hội thượng lưu cũng không hạnh phúc như trong sự tưởng tượng của mọi người. Vui giận yêu ghét, đây là tình tự mà mỗi người đều có. Mọi nhà đều có sự khó khăn bất hạnh riêng của mình. Yến Nam Thiên xuất thân từ nhà giàu có tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ khi tôi sinh ra bắt đầu, vận mệnh của tôi đã được an bài sẵn. Tôi cùng với những đứa trẻ đồng tuổi trong gia tộc cùng nhau tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp. Cũng vì sự lớn mạnh của gia tộc mà nỗ lực, có thể nói, người giống như tôi, không có khả năng giống như những hài tử bình thường có được thời thơ ấu vui sướng của chính mình. Nếu như cần phải hình dung thuở nhỏ của tôi, chỉ có hai chữ, khó khăn. Lúc tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi bắt đầu học tập thứ mà hài tử 10 tuổi mới học. Mà khi tôi 10 tuổi tôi đã bắt đầu học tập tri thức mà thiếu niên 18 mới học. Mà sự trả giá đắt nhất chính là tôi hầu như không hề có bất luận thời gian nào thuộc về chính mình. Trong giọng nói của Yến Nam Thiên mang theo sự mâu thuẫn nhàn nhạt. Thời gian của tôi bị cha mẹ thậm chí các trưởng bối trong gia tộc toàn bộ an bài đầy. Có thể nói, một ngày đến tối ngoại trừ ăn ngủ, cơ bản đều dùng thời gian học tập những tri thức được cho là hữu dụng trong tương lai. Đương nhiên, sự nỗ lực của tôi cũng có được sự hồi báo. Tôi trở thành một thanh niên hậu bối được các trưởng bối thưởng thức nhất trong gia tộc. Đồng thời được chỉ định là người nối nghiệp cho gia tộc. Giọng nói giờ phút này của Yến Nam Thiên vô cùng phức tạp. Tựa hồ cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết đây chính là may mắn hay là bi ai của hắn. Nhưng Yến Nam Thiên nói cũng làm trong lòng Lý Dật hơi chấn động. Tuy rằng hắn đã sớm đoán thân phận Yến Nam Thiên không đơn giản. Thế nhưng cũng không nghĩ đến cường đại tới nông nổi như vậy. Lý Dật cũng không hiểu rõ hình thức chính trong quốc nội. Thế nhưng hắn có thể từ miệng Yến Nam Thiên suy ra địa vị của Yến gia. Phải biết rằng, có thể dùng địa vị của gia tộc Higers trong nội bộ nước Mỹ để hình dung địa vị gia tộc của Yến Nam Thiên trong quốc nội. Đồng thời kinh ngạc, Lý Dật cũng có chút nghi hoặc, dựa theo bình thường mà nói, Yến gia phải là một gia tộc chứa đựng màu sắc chính trị nồng đậm. Như vậy tương lai sĩ đồ của Yến Nam Thiên hắn phải đi theo đường chính trị. Nhưng nhìn một loạt hành động của Yến Nam Thiên mà xem, con đường làm quan của Yến Nam Thiên tựa hồ không hề có liên quan gì tới hành động của hắn. Dù sao, không có quan viên nào sẽ đi tới Las Vegas mở sòng bạc. Có thể đã nhận ra được sự nghi hoặc trong con người của Lý Dật. Yến Nam Thiên nở nụ cười. Cười đến rất tùy ý. Phảng phất cũng không chú ý để Lý Dật biết được những chuyện này. Lý Dật, tôi biết, anh đang kỳ quái. Nếu tôi là người nối nghiệp tương lai của Yến gia, vì sao không đi theo con đường làm quan, mà lại đi theo đường hắc đạo càng sâu đậm hơn một ít? Tôi xác thực rất hiếu kỳ. Lý Dật thật ra không có giấu giếm điểm này. Yến Nam Thiên thở dài nói. Lý Dật, anh còn nhớ rõ trước đó tôi đã nói qua, tôi là một người trẻ tuổi toàn diện nhất hiện tại của Yến gia. Đương nhiên, toàn diện ở đây không phải chỉ trí tuệ, mà là chỉ tới lĩnh vực liên quan. Mẹ Yến Nam Thiên vừa nói như thế, Lý Dật mơ hồ đoán được điều gì, mà câu nói kế tiếp của Yến Nam Thiên xác minh được suy đoán của Lý Dật. Toàn diện ở đây là chỉ quan trường, quân giới, thương trường, hắc đạo một loạt lĩnh vực, mà trên thực tế, trong gia tộc của tôi, người cũng bối phận với tôi có rất nhiều người ở trong từng lĩnh vực đều mạnh hơn tôi. Thế nhưng bọn họ không thể trở thành người nối nghiệp tương lai của Yến gia. Mà chỉ thành người nổi bật trong từng lĩnh vực. Tôi nói như vậy, anh hẳn là đã hiểu. Nghe được Yến Nam Thiên vừa nói như thế, Lý Dật bừng tỉnh hiểu ra. Tuy rằng Yến gia là một gia tộc mang đầy màu sắc chính thể nhưng dù sao cũng là gia tộc có tính tổng hợp. Cũng giống như gia tộc Higers của Mỹ. Gia tộc Higers trên danh nghĩa là gia tộc có thực lực cường hãn trên chính đàn của Mỹ trên danh nghĩa. Thế nhưng trên thực tế, gia tộc Higers tại quân giới và thương giới đều có năng lực rất mạnh. Làm nhân vật quyền uy nhất trong gia tộc Higers, Nick chính là đại lão quân giới. Ở lục quân nước Mỹ có địa vị không người có thể địch. Đồng dạng, gia tộc Higers và gia tộc Gambino có thể hợp tác sinh ý buôn bán súng ống. Đây cũng có thể chứng minh mạng lưới quan hệ trong thương trường của gia tộc Higers rất kinh khủng. Tình huống của Yến gia và gia tộc Higers như nhau. Kể từ đó lời của Yến Nam Thiên cũng có thể hiểu được. Có thể nói, toàn diện, hai chữ này là nguyên nhân trọng yếu quyết định ngôi vị nối nghiệp Yến gia tương lai thuộc về Yến Nam Thiên. Đây cũng giống như người quản lý của một công ty. Người quản lý không cần tinh thông công tác của mỗi bộ môn. Thế nhưng hắn phải hiểu được hết từng bộ môn. Chính xác là hiểu được nhiệm vụ và trách nhiệm của từng bộ môn. Đương nhiên, người quản lý cũng cần phải có năng lực giải quyết sự việc rất mạnh. Hắn phải biết khống chế toàn bộ động thái của công ty. Làm cho cả công ty đều phải đi theo kế hoạch của hắn. Đồng dạng, Yến Nam Thiên cũng là như vậy. Hắn có thể không phải là nhân tài kiệt xuất nhất của Yến gia trong chính đàn, quân giới, thương trường, thế nhưng hắn có thể hiểu được những lĩnh vực này, biết phương thức vận tác cùng một ít quy tắc của các lĩnh vực. Dưới tình huống này, Yến Nam Thiên chỉ cần có được thủ đoạn của chính mình. Như vậy có thể nắm toàn bộ Yến gia trong tay. Nói thật ra, anh cho tôi cảm giác rất nguy hiểm. Lý Giật nhẹ nhàng lắc cổ. Nhìn Yến Nam Thiên, nhưng phát hiện sắc mặt Yến Nam Thiên vẫn như thường. Yến Nam Thiên cười khổ. Người quen biết tôi đều nói như vậy. Nếu như tôi không đoán sai, Yến gia tại Las Vegas có được sòng bạc của mình. Mục đích là vì tẩy tiền đen phải không? Lý Giật bội phục hỏi. Làm thu nhập màu xám của hắc đạo biến thành tiền sạch sau đó đầu nhập vào trong thương trường. Đây thật là rất diệu. Diệu chưa nói tới. Phiêu lưu lớn đúng là thật, kỳ thực, không ít người đều có suy nghĩ này. Thứ nhất nói, họ lại không có sự quyết đoán. Thứ hai bọn họ tại nước ngoài cũng không có được mạng lưới quan hệ cường đại. Yến Nam Thiên nói thực tế, đối với câu trả lời của Yến Nam Thiên, Lý Giật không có bất luận sự dị nghị nào. Dù sao ở nước ngoài không có được mạng lưới quan hệ cường đại, thì không có khả năng thành lập sòng bạc của chính mình ngay tại địa phương hấp huyết Las Vegas này. Mà phiêu lưu tự nhiên sẽ không cần nói, nếu bị gia tộc đối địch bắt được, đó chính là nhược điểm. Tôi muốn biết, điều này và đái gia có quan hệ gì? Cuối cùng Lý Giật chủ động hỏi ra vấn đề này, bởi vì Yến Nam Thiên kéo ra một vòng lớn, cũng không trả lời vấn đề này. Yến Nam Thiên nghiêm mặt nói, trước tôi nói qua, tiền thân Mãnh Hổ Bang là Hồng Môn. Hồng Môn tại quốc nội có mấy trăm năm lịch sử, thâm căn cố đế, mà hôm nay người nắm quyền Mãnh Hổ Bang. Thực lực của đái gia tại phía Nam Trung Quốc thật sự phi thường kinh khủng. Lý Giật, tôi nghĩ anh hẳn là biết, biểu hiện ra với thực lực của tôi. Tôi muốn tiêu diệt đái gia cũng không khó. Tôi chỉ cần siêu tập đủ chứng cứ phạm tội của đái gia. Sau đó lợi dụng thủ đoạn pháp luật đem bọn họ ra công lý. Nói đến đây, Yến Nam Thiên bỗng đổi giọng, thế nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng như vậy. Tôi có thể thật minh xác nói cho anh, hiện tại tôi đang nắm giữ chứng cứ phạm tội của đái gia. Tôi cũng không động đậy được bọn họ một sợi tóc. Tôi hiểu được, nghe Yến Nam Thiên vừa nói như thế, Lý Giật liền hiểu được, diệt đái gia không khó. Thế nhưng một ngày khởi lên giao mổ với đái gia, như vậy thực lực ẩn giấu phía sau đái gia sẽ tuyệt đối không đồng ý. Bọn họ thân là ô dù của đái gia, tự nhiên phải đến bảo hộ đái gia, cũng giống như gia tộc Gambino tại Mỹ. Hầu như mỗi người đều biết rõ gia tộc Gambino là gia tộc Hắc Bang. Thế nhưng chính phủ Mỹ chưa từng nhổ tận gốc gia tộc Gambino. Đây bởi vì chính phủ Mỹ cũng kiêng kỵ chuyện này sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền. Không nói thứ khác, gia tộc Higgins khẳng định sẽ không muốn thấy chính phủ Mỹ đụng đến gia tộc Gambino. Dù sao gia tộc Higgins và gia tộc Gambino là minh hữu. Đương nhiên, nguyên nhân chính yếu là vì gia tộc Higgins và gia tộc Gambino có quan hệ hợp tác, lại còn dây dưa lợi nhuận rất lớn, có đại gia tộc Higgins trong chính đàn Mỹ ngăn trở. Những gia tộc khác muốn mượn tay chính phủ đối phó gia tộc Gambino cũng là chuyện không có khả năng. Động một nơi, liên lụy hết, dùng những lời này để hình dung thập phần chuẩn xác, có thể muốn cấp thời gian để Lý Dật suy nghĩ. Yến Nam Thiên không tiếp tục mở miệng, mà chờ Lý Dật suy nghĩ một ít việc trong đó. Một lúc lâu qua đi, Lý Dật cười nói, nếu như tôi không đoán sai, anh muốn để tôi lợi dụng thủ đoạn giang hồ đối phó Đái gia. Mà anh lợi dụng năng lực trong chính đàn của Yến gia đối phó thế lực sau lưng Đái gia đứng ra đối phó tôi. Đúng không? Yến Nam Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì hôm nay hắn cũng muốn nói đến một chủ đề. Hợp tác, phạt nhìn chúng ta đều có thứ mình cần có. Lý Dật như có đăm chiêu nói. Yến Nam Thiên gật đầu. Nếu như tôi có thể ở thời gian tới giúp anh áp chế thế lực sau lưng Đái gia. Như vậy kế hoạch báo thù của anh sẽ được thực thi tốt hơn. Hơn nữa xác suất thành công càng cao hơn một ít. Lẽ nào anh có thể bảo chứng tôi ở trong quốc nội làm ra một ít chuyện quá phận mà không bị bộ môn liên quan truy tra? Lý Dật mỉm cười hỏi. Không thể bảo chứng, Yến Nam Thiên rất thẳng thắn lắc đầu. Sau đó cậu quái liếc mắt nhìn Lý Dật. Tôi không phải điều gì cũng làm được. Nếu không thể, như vậy anh tựa hồ đã mất đi tác dụng. Lý Dật cười tủm tỉm nói. Yến Nam Thiên lần thứ hai lắc đầu. Anh thực sự muốn co kè mặc cả như vậy. Tôi chỉ dự đoán, Lý Dật nở nụ cười. Cười đến rất giảo hoạt. Hiển nhiên hắn sẽ không bởi vì một phen lời nói xuất phát từ nội tâm của Yến Nam Thiên mà hoàn toàn tín nhiệm Yến Nam Thiên. Nếu nói như vậy, Lý Dật sẽ không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Thấy dáng tươi cười giảo hoạt nơi khóe miệng của Lý Dật. Yến Nam Thiên bất đắc dĩ thở dài. Nói, Lý Dật, tôi nói rõ ràng, vì rằng tôi không biết anh có biện pháp nào có thể bảo chứng ở trong quốc nội làm ra một ít hỗn loạn mà không bị truy cứu. Thế nhưng tôi biết, anh nhất định có thể làm được. Đối với vấn đề này của Yến Nam Thiên, Lý Dật không phủ nhận, cũng không thừa nhận mà Yến Nam Thiên cũng xem như Lý Dật thừa nhận. Sau đó lại nói, anh đã không muốn nói. Như vậy tôi cũng sẽ không hỏi. Tôi nghĩ nói với anh, con bài chưa lật của anh có thể bảo chứng anh làm ra một sự tình có thể không bị truy cứu. Thế nhưng chớ quên, khi anh làm loại sự tình này sẽ bị quấy rầy. Sự quấy rầy đến từ các phương diện. Cho nên, anh đã nghĩ ra biện pháp một đá ném hai chim. Anh phụ trách trong quá trình giúp tôi khu trừ sự quấy rầy. Mà sau đó, Yến gia sẽ không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trong chuyện này. Lý Dật trầm giọng nói. Không sai, đúng như lời của anh. Chúng ta mỗi người đều có thứ mình muốn. Yến Nam Thiên cười nói. Anh chính tay đâm cửu nhân, mà tôi có thể mượn cơ hội này chèn ép một chút người cạnh tranh của Yến gia. Về phần chia lợi nhuận, điều này tôi nghĩ chúng ta lưu lại sau này thảo luận. Chủ ý rất hoàn mỹ, ý nghĩ rất thiên tài. Lý Dật không khỏi cảm thán một câu. Sau đó hỏi, tôi muốn biết, anh có ý nghĩ này lúc nào? Từ ngày đầu tiên anh chạy thoát khỏi Trung Quốc, còn chân chính làm ra quyết định là ngày anh trở thành long đầu của Hoa Nhân Bang tại Los Angeles cùng với khống chế sinh ý buôn lậu của Los Angeles. Yến Nam Thiên không chút che giấu nói. Lý Dật cười khổ, có thể, anh là người duy nhất có lòng tự tin đến như vậy đối với tôi. Tôi luôn luôn tin tưởng chính ánh mắt của mình. Yến Nam Thiên tự tin cười nói. Vấn đề cuối cùng, vì sao anh tuyển chọn đem chuyện của anh nói cho tôi biết? Lý Dật hỏi ra vấn đề cuối cùng, Yến Nam Thiên hầu như cũng không tự hỏi. Trực tiếp đáp, thứ nhất, nếu như tôi không nói ra, với tính cách của anh chưa chắc chịu cùng tôi hợp tác. Thứ hai, tôi từ nhỏ đến lớn không có một người bạn chân chính. Người giao tiếp với tôi đều vì lợi ích hoặc vì nịnh nọt. Vì sợ hãi tôi, mà anh thì không giống. Tôi thưởng thức tính cách của anh. Tôi mong muốn anh trở thành người bạn đầu tiên của tôi. Tính cách, Lý Dật nhíu mày, Yến Nam Thiên nghiêm mặt nói. Đúng vậy, tính cách quyết định số phận. Bạn bè, ân, nếu có một địch nhân giống như anh là một chuyện thập phần nguy hiểm. Lý Dật cảm thán từ đáy lòng. Lẽ nào anh lại không phải? Yến Nam Thiên nhàn nhạt cười. Sau đó phức tạp liếc mắt nhìn Lý Dật, thở dài nói. Lý Dật, kỳ thực tôi rất ước ao như anh. Vì sao? Lý Dật nghi hoặc liếc mắt nhìn Yến Nam Thiên. Còn nhớ câu nói trước kia của anh không? Anh có thể nắm giữ chính số phận của mình. Yến Nam Thiên cũng cảm thán tự đáy lòng. Lý Dật không cho là đúng nói. Tôi còn muốn nói tôi mới ước ao như anh mới đúng. Lúc này đây, Yến Nam Thiên không nói gì, mà lại trợn tròn mắt há hốc miệng. Sau đó hai người đều nở nụ cười, cười đến không chút kiêng nể. Tiếng cười sang sảng vang lên trong quán cà phê an tĩnh có vẻ dị thường chói tai. Làm các khách nhân trong quán đều phải đưa mắt nhìn qua. Đồng thời lộ ra vẻ mặt nghi hoặc cùng biểu tình hèn mọn. Tựa hồ, theo những người này xem ra, mọi người có thể tới nơi này đều là người có thân phận địa vị. Không nên không có tố chất như vậy mới đúng. Hay là, chúng ta nên đổi địa phương khác, nhìn thấy ánh mắt trách cứ và hèn mọn của khách nhân. Lý Dật và Yến Nam Thiên không hẹn mà cùng nói ra một câu giống nhau. Sàn đó, hai người lại nở nụ cười. 10 phút sau, Lý Dật và Yến Nam Thiên lại thay đổi địa phương. Bọn họ đi tới quán bar của khách sạn MGM. Tuy rằng so sánh với những quán bar khác, quán bar khách sạn cũng không hỗn loạn. Thế nhưng ở chỗ này cũng không có ai vì tiếng cười lớn của Lý Dật và Yến Nam Thiên mà trách cứ. Cũng sẽ không có người trách Lý Dật hút thuốc. Trọng yếu nhất là, Lý Dật và Yến Nam Thiên đến muốn uống rượu. Lý Dật không biết rốt cục đã cùng Yến Nam Thiên uống bao nhiêu rượu. Khi rời khỏi quán bar, Yến Nam Thiên đã không còn sức lực động đậy cả đầu ngón tay. Mà Lý Dật bởi vì có phương pháp hít thở đặc thù, vẫn có thể duy trì được một chút thanh tĩnh, nhìn theo Yến Nam Thiên được bảo tiêu của hắn mang đi. Lý Dật không khỏi lộ ra dáng tươi cười bất đắc dĩ. Nguyên bản, nếu như hắn không phải trở mặt với Tiêu Thanh Sơn, như vậy hắn và Yến Nam Thiên rất có thể trở thành địch nhân. Mà hôm nay, bọn họ lại trở thành bạn bè, rượu gặp chi kỷ ngàn ly ít, đã không hài lòng nữa câu nhiều. Đây là hai câu chân thực hình dung tình bạn của Lý Dật và Yến Nam Thiên sau khi gặp nhau tại Mỹ. Cách chương.